Tạc Đàm, chương 367, Đại Địa Chi Tâm, Góc Chuyện audio.com. Trong Hắc Xâm Lâm, Triệu Lam Hinh nhận được tin tức của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đang đi ra, Triệu Lam Hinh và Phổ Lạp Địch Lạc Khắc đang ở bên ngoài nôn nóng hồi hộp chờ đợi. Tiêu Ngự hướng về bên ngoài Thủy Ngân Thất lần mò ra, đi thoáng qua các vệ binh, khoảng cách tới cửa càng ngày càng gần, hắn cũng càng vô cùng hưng phấn, rất nhanh là có thể ra khỏi rồi, cũng có nghĩa là nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi, khen thưởng nhiệm vụ đã nằm trong tay. Một đội vệ binh hắc ám tinh linh hướng về Tiêu Ngự bên này đi tới, trong đó đầu lĩnh là một siêu cấp tinh anh. Hắc ám tinh linh này nhạy cảm ngửi được cái gì đó, hướng về bên Tiêu Ngự nhìn qua. Tiêu Ngự khẩn trương mở ra ảnh độn, hoàn toàn ẩn thân ở trong góc tối. Hắc ám tinh linh kia cũng không có bởi vậy mà quay đầu đi, ánh mắt tập trung ở trên người Tiêu Ngự, trong con ngươi màu đen biến thành một đạo hình trăng lưỡi liềm tập trung lên người Tiêu Ngự. Bị phát hiện, Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi, theo lý thuyết cho dù là siêu cấp tinh anh cũng không có cách nào thăm dò ra ảnh độn của hắn, vậy trong đó tất nhiên là có điểm cổ quái, mấu chốt khả năng là ở trên người lão đầu. Tiêu Ngự biết, lúc này không thể do dự một giây cũng có thể dẫn đến kết thúc sinh mệnh của hắn. Mở ra tất cả trạng thái tăng tốc độ, uống thêm bình trung cấp phong tốc dược hoàn, mở ra tật phong bộ hướng ra phía ngoài chạy vội. Nhân loại đáng chết, hắn đang mang tác đức đi. Hắc ám tinh linh gầm gừ nói, tay phải rút ra một mũi tên, ánh mắt hướng về phương hướng Tiêu Ngự chạy trốn truy tung theo. Vấn đề quả nhiên là ở trên người tác đức, hắc ám tinh linh hẳn là lưu lại ở trên người tác đức thứ gì đó có thể truy tung được. Hắn muốn chạy trốn, mà tác đức chính là sợ Tiêu Ngự biết có nguy hiểm. Không chịu dẫn hắn đi, nên mới nhịn đau bằng lòng khen thưởng nhiều như vậy, lại không chịu đối với Tiêu Ngự nói rõ ngọn nguồn, nếu như Tiêu Ngự đem tác đức theo ra ngoài. Như vậy hắn cũng chả làm sao, nếu như Tiêu Ngự thất bại bị tiêu diệt, với hắn mà nói, lại không có bất luận cái tổn thất gì, hắc ám tinh linh cũng sẽ không giết chết hắn, bởi vì hắc ám tinh linh còn cần đến hắn, đương nhiên, hắn sẽ không tùy tiện đem tiền đặt cược để ở trên người Tiêu Ngự hẳn là còn hậu chiêu. Bởi vì nếu như lần này không có cách nào chạy trốn, hắc ám tinh linh kia có thể sẽ đem hắn trông giữ càng nghiêm ngặt hơn. Lần sau muốn chạy trốn mà nói. Sẽ là rất khó, Tiêu Ngự quyết đoán nhanh chóng tiêu diệt hai tên hắc ám tinh linh tinh anh. Mới khiến cho tác đức này ra cái ý nghĩ này, Tiêu Ngự thầm mắng một tiếng, tác đức nhất định là đã trốn một lần, kết quả chạy không thoát, nên mới có hai vệ binh hắc ám tinh linh ở bên cạnh tác đức canh giữ như vậy. Sau khi Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ, tựa như một cơn gió, hướng về cửa Thủy Ngân Thất điên cuồng lướt ra, một đạo mũi tên phá không mà đến, Tiêu Ngự nhào tới một cái. Mũi tên từ trên đỉnh đầu Tiêu Ngự bay qua, mượn đà xông lên, hai tay của hắn chống xuống, lộn vòng, đứng lên, tốc độ không giảm, đã trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, Tiêu Ngự đối với thời cơ đã nắm càng ngày càng chuẩn xác bởi vì thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn trong trò chơi được tăng lên, động tác của Tiêu Ngự nhanh nhẹn có thể so với kiếm khách trong tiểu thuyết võ hiệp rồi. Nguồn, khi thoát khỏi mũi tên kia, lại có mấy đạo mũi tên hướng về Tiêu Ngự ập đến. Đào thoát, góc chuyện audio.com. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát dịch chuyển ra ngoài, lại hướng phía trước tiếp tục chạy, thấy được phía trước có một tên hắc ám tinh linh đang đánh qua đây, Tiêu Ngự một chiêu long tường thuật đá ra ngoài, đánh trúng bụng hắc ám tinh linh kia. Hắc ám tinh linh kia ôm bụng, đau đớn co lại tựa con tôm. Tiêu Ngự từ sát bên người tên hắc ám tinh linh này lướt qua, đem mấy hắc ám tinh linh đang đuổi theo bỏ xa lại phía sau. Đột tiến, Tiêu Ngự biết được lợi thế của kỹ năng này, chỉ cần phía trước xuất hiện một hai tên hắc ám tinh linh, hắn sẽ có thể lập tức sử dụng kỹ năng đột tiến đến gần, tốc độ kỹ năng công kích so với tốc độ chạy trốn còn phải nhanh hơn nhiều, có thể trong nháy mắt đem quái vật truy kích phía sau kéo ra một khoảng cách so với có một vài kỹ năng dùng để đào tẩu còn hoàn hảo hơn. Đột thứ, Tiêu Ngự lại trong nháy mắt tiến xa thêm 3 mét, đánh trúng một tên hắc ám tinh linh, khiến hắn tê liệt. Sau đó lướt qua tên này, hướng phía trước mặt chạy trốn, hắc ám tinh linh siêu cấp tinh anh cấp phía sau kia cũng không có theo kịp bước chân Tiêu Ngự, bị Tiêu Ngự bỏ lại xa xa. Sau khi hai tên hắc ám tinh linh ở cửa Thủy Ngân Thất phát hiện ra Tiêu Ngự, hướng về Tiêu Ngự đánh tới, định ngăn chặn Tiêu Ngự. Một tên hắc ám tinh linh trong đó là pháp sư, một đạo hỏa cầu hướng về Tiêu Ngự ném tới. Phá ma trảm, chém hỏng ma pháp, thấy được ma pháp bay qua đây, Tiêu Ngự mãi mới tìm được một cái cơ hội thi triển phá ma trảm, chủy thủ tay phải hướng đoàn hỏa cầu kia chém đi. Ầm, hỏa cầu bị chủy thủ một đao chém tan, tia lửa bay múa, lụi tắt tại không trung. Tiêu Ngự lắc mình một cái, từ khe hở giữa hai tên hắc ám tinh linh xuyên qua, chạy ra khỏi Thủy Ngân Thất. May mắn là bị phát hiện muộn, nếu như bị hắc ám tinh linh bảo vệ ở bên trong phát hiện, Tiêu Ngự có nhiều kỹ năng đào tẩu mấy đi nữa cũng không đủ dùng, căn bản chạy không được. Tiêu Ngự hướng về Hắc Xâm Lâm chạy như điên, phía sau còn có một đống hắc ám tinh linh đuổi theo, số lượng chừng hơn 50-60 tên, chạy. Tiêu Ngự truyền âm cho Triệu Lam Hinh nói. Triệu Lam Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Ngự đang hướng về bên này chạy tới, phía sau người còn cố một đống lớn hắc ám tinh linh đang đuổi theo, khẩn trương hướng về sâu trong Hắc Xâm Lâm chạy như hấp. Nếu như bị những tên hắc ám tinh linh này đuổi theo, Tiêu Ngự có lẽ còn có thể chạy trốn, nhưng mà nàng là pháp sư, nên chắc chắn sẽ chạy không thoát. Cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc ngâm sướng một đoạn chú ngữ, triệu hồi ra từng tảng đá to lớn hướng hắc ám tinh linh đi đầu ném tới, hỗ trợ cho Tiêu Ngự chạy trốn. Tiêu Ngự rất nhanh đuổi kịp cùng cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc chạy trốn, tốc độ hắn chạy trốn so với Tiêu Ngự cũng không hề chậm hơn, tập trung chạy theo phía sau người Tiêu Ngự. Nê Triều Thuật, thấy được Tiêu Ngự chạy tới, Triệu Lam Hinh quay đầu lại cho một cái Nê Triều Thuật lên con đường hắc ám tinh linh truy kích nhất định phải qua. Ba cái thân ảnh tan biến ở phía cuối rừng cây. Chủ nhân của ta đâu? Hắn ở nơi nào? Cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc sốt ruột hỏi. Đi ra đi, Tiêu Ngự lộn túi áo lên, đem tắc đức đổ ra, tắc đức từ trong túi áo của Tiêu Ngự ngã xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, ai ra một tiếng đau đớn. Tiêu Ngự mới vừa rồi bị cái tên gia hỏa gian trá này bày lừa gạt, tự nhiên sẽ có sắc mặt không tốt rồi. 5 phút đã vừa hết, thân thể tắc đức dần dần hóa lớn, vẫn cứ ngã sấp trên mặt đất, cuối cùng run run rẩy rẩy đứng lên. Khóc chuyện audio.com, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, hài tử của ta ở nơi này. Tác Đức, hòa nhã dễ gần, nói, phối hợp với bộ dáng gian xảo của hắn kia, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Nghe được Tác Đức nói, Tiêu Ngự cười nhạo nhìn về phía Tác Đức. Khuôn mặt già nua của Tác Đức đỏ lên, mà vẫn đang một bộ dáng đứng đắn. Chủ nhân, thấy được Tác Đức, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc khóc không thành tiếng, cùng Tác Đức so sánh thì, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc trái lại rất thực lòng, làm cho người ta có chút cảm động. Bất kể thầy trò này như thế nào, Tiêu Ngự bây giờ chỉ quan tâm đến khen thưởng của hắn. Lão đầu, nên đem khen thưởng cho ta rồi đó. Tiêu Ngự tức giận nói. Cảm tạ ngài, bá tước đại nhân tôn kính, cảm ơn ngài cứu ra chủ nhân của ta. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc nói xong, tay phải từ hư không xuất hiện một khỏa bảo thạch màu nâu, đưa cho Tiêu Ngự. Xin ngài tiếp nhận, Phổ Lạp bộ tộc cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc chân thành tha thiết tỏ lòng biết ơn. Đây là đại địa chi tâm. Tác Đức hai mắt tỏa sáng nhìn vào trong tay đại địa chi tâm Phổ Lạp Địch Lạc Khắc trà sát tay, định đến gần khối đại địa chi tâm này. Tiêu Ngự vũ động ngón tay một cái, chủy thủ sáng loáng lóe lên trước mặt Tác Đức. Tác Đức nhìn vào chủy thủ sắc nhọn, ngượng ngùng thối lui vài bước. Lão nhân này để ý đến đại địa chi tâm như vậy, xem ra thứ này cũng không phải cái gì bình thường a. Tiêu Ngự tiếp nhận đại địa chi tâm từ trong tay Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, nhìn một chút thuộc tính. Đại địa chi tâm, vật phẩm, côi bảo cấp 5. Có thể dùng để khảm nạm, gia công bảo thạch, phòng ngự, 80, mang vào kỹ năng đại địa thủ hộ, kỹ năng, đại địa thủ hộ, hấp thu 80. Thương tổn công kích, giảm hiệu quả khống chế, độ bền 2.000, có thể thăng cấp tiếp theo, yêu cầu 300.000 kinh nghiệm. Độ bền 2.000, có nghĩa là có thể hấp thu 2.000 giá trị thương tổn, đây chỉ là một khối bảo thạch mà thôi, có thuộc tính như vậy xem như đã là rất biến thái rồi, khối bảo thạch này thậm chí so với tuyệt đại bộ phận trang bị cấp sử thi còn muốn chân quý hơn, giá trị của nó tự nhiên không cần nhiều lời, với lại ở trong chiến đấu, có thêm một khỏa bảo thạch như vậy, tương đương với tử hư không có thêm 2.000 huyết lượng, nhất là sau khi mở ra ám ảnh khống chế liều mạng chiến đấu, thì so đấu chính là nhờ vào huyết lượng và phòng ngự A, với lại khỏa đại địa chi tâm này lại còn có thể thăng cấp. Tiêu Ngự nghĩ tới bản thân Khỏa Nguyệt Hùng Chi Châu trong tay kia, đồng dạng cũng là thứ có thể thăng cấp. Khỏa Nguyệt Hùng Chi Châu kia trải qua thời gian dài như vậy, mới lên tới cấp 5, đây đã là đỉnh cấp. Khỏa bảo thạch bình thường này thuộc tính được tăng lên đột ngột, đã không thua gì bảo thạch cấp truyền thuyết bình thường. Nguyệt Hùng Chi Châu cấp 5, huyết lượng 200, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, né tránh 7, bởi vậy mới thấy rõ được bảo thạch có thể thăng cấp chân quý đến nhường nào, đại địa chi tâm này mới chỉ là level 1, đã có thuộc tính mạnh như vậy, nếu như lại thăng cấp chắc chắn sẽ còn khủng bố hơn nhiều, chỉ là yêu cầu thăng cấp của đại địa chi tâm so với Nguyệt Hùng Chi Châu còn muốn khó khăn hơn nhiều lắm, cần lượng kinh nghiệm lớn hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là chưa thăng được. Còn ngươi cần trao khen thưởng đó, Tiêu Ngự nhìn về phía Tác Đức. Chúng ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chờ ra khỏi địa hạ thành ta sẽ đem khen thưởng cho ngươi. Khóc chuyện audio.com, Tác Đức nhìn vào bảo thạch trong tay Tiêu Ngự, lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, hắn đã mấy lần muốn đoạt đại địa chi tâm để bản thân dùng, nhưng đều không có cơ hội ra tay, không nghĩ tới bây giờ lại tiện nghi Tiêu Ngự. Trong con mắt Tiêu Ngự hàn quang xuất hiện đột ngột, nhìn thoáng qua Tác Đức. Người này tuyệt đối là một tên ngoại tộc, tuy nhiên Tiêu Ngự cũng không sợ hắn sẽ thất tín. Nếu như hắn không tuân thủ hứa hẹn, thần chưa trừng phạt xuống, Tiêu Ngự đã có thể giải quyết hắn trước rồi. Tác Đức khiếp sợ lui lại mấy bước nói, chờ ra khỏi địa hạ thành ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta giúp chủ nhân làm chứng, hắn nhất định sẽ không làm trái ước định. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc một bên trịnh trọng nói, thằng não heo, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc khi nói chuyện rất thành khẩn, Tiêu Ngự chỉ không tin Tác Đức mà thôi, Tác Đức nếu như phản ước, máy chủ sẽ cưỡng chế thực hiện, uy nghiêm của thần không thể xâm phạm, giữa bọn họ đã thành lập tín ước được thần công chứng, nếu như làm trái tín ước, chẳng khác nào xúc phạm thần, trừ khi Tác Đức có phương pháp đặc biệt tránh né chế tài của thần. Nghĩ tới đây Tiêu Ngự trầm mặc một chút, cảm thấy vẫn không thể dễ tin Tác Đức. Khách chương.